Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1602, ba viên trái cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm thử rất nhiều phương pháp, đều không thể đem thủy tinh hài cởi ra. Cái kia hài thật giống sinh trưởng ở trên chân của hắn như vậy. Làm sao cũng không lấy được. Đây trong chốc lát, đã có một con sa thử thành công đột phá ánh huỳnh quang hồ. Xông đến đảo giữa hồ mặt trên, cái kia đảo không lớn, cũng chỉ là 100-200 mét vuông dáng vẻ, thật giống như là một cái bánh bao hình thiên thạch đến trong hồ. Mặt trên lẻ loi mọc ra một gốc cây quả cây cũng không tính được cao to, cùng phổ thông cây lê gần như, cũng là cao mấy mét, thế nhưng cũng không có như cây lê như vậy kết đầy trái cây. Cũng không biết là đã bị người hái được đi, vẫn là chỉ có nhiều như vậy, như đại quả cây bên trên, chỉ mọc ra 3 viên quả lê, một cái quả lê là màu xanh, một cái là màu đỏ, còn có một cái là màu vàng, một cái quả trên cây trước kết 3 cái quả lê, xem ra nhưng có khác biệt rất lớn, có chút khiến người ta không nghĩ ra, nếu là màu xanh quả lê còn chưa thành thục. Như vậy màu đỏ cùng màu vàng quả lê, người nào lại đại biểu thành thục đâu? Chúng ta lên trước đảo lại nói. Hàn Sâm thấy thủy tinh hài tạm thời không lấy được, liền để tiểu tinh tinh trước tiên bay lên đảo giữa hồ. Hắn đến là không thế nào hoảng loạn, nếu biến thân siêu cấp đế linh đối với giày có nhất định sức ảnh hưởng. Như vậy chậm rãi giải quyết là được rồi, căn bản không cần sốt ruột. Quá mức đem chân cho chém, theo Hàn Sâm thể chất cùng tiểu ngân ngân trị liệu năng lực. Rất nhanh sẽ có thể khiến hắn đứt chân tái sinh. Tiểu tinh tinh bay đến trên đảo thời điểm, đã chậm một bước, cái kia may mắn xông lên đảo giữa hồ sa thử. Đã bò đến quả trên cây trước, một cái cắn ở cái kia viên màu vàng quả lê mặt trên. Quả lê không lớn, chỉ có to bằng nắm tay. Sa thử một cái cắn xuống, liền cắn hạ gần phân nửa quả lê, chỉ thấy quả lê mặt vỡ ở vào chất lỏng nở nang. Nhất thời liền có thơm ngọt mùi vị bay ra, cắn một cái quả lê sa thử còn muốn lại muốn cắn chiếc thứ hai. Lại đột nhiên thân thể cứng đờ, như là hóa đá giống như vậy, từ trên nhánh cây rớt xuống, đến đảo giữa hồ lên Hàn Sâm bọn người là trong lòng cả kinh. Nhìn cái kia sa thử không dám nữa đi tới, sa thử đến trên nham thạch trước, thân thể lộ ra một vệt ánh vàng, nguyên bản màu xám đen da lông, lúc này như là nhiễm màu sắc như vậy, lập tức biến thân màu vàng óng, nếu như trước không có xem qua nó, còn tưởng rằng cái kia vốn là một cái trông rất sống động hoàng kim điêu khắc vật phẩm. Theo sa thử bên trong thân thể lộ ra ánh sáng nồng nặc, cái kia màu vàng cũng càng ngày càng tinh khiết, cùng với ngược lại chính là, sa thử bên trong thân thể hơi thở sự sống càng ngày càng yếu. Không mất một lúc, sa thử sinh cơ hoàn toàn không có, ánh sáng cũng hoàn toàn không còn, triệt để trở thành một cái hoàng kim điêu khắc vật phẩm. Hàn Sâm mấy người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không có động tác. Coi như là đối với trái cây tối lên tâm tu di. Lúc này cũng không dám lộn xộn. Cái kia trái cây xem ra cũng không phải ăn đều có chỗ tốt. Trước chuột vương có thể là ăn một viên đối với thân thể có chỗ tốt trái cây, mới sẽ biến thành cái kia dáng vẻ. Này con sa thử nhưng không có như vậy vận khí. Tựa hồ làm ra lựa chọn sai lầm. Tu di nhìn trên cây 2 cái nửa quả lê nói rằng. Các người ai có thể nhận biết đi ra, còn lại 2 cái trái cây cái nào là tốt cái nào là làm hỏng. Lâm Phong nhìn về phía mọi người, Long nữ, người đối với những thứ đồ này hiểu rõ nhiều nhất, có thể hay không nhìn ra. Hàn Sâm nhìn về phía Long tộc nữ đầu bếp, hắn là không có nhìn ra 3 viên trái cây có cái gì không giống. 3 viên trái cây đồng dạng sinh cơ bừng bừng. Đều không có chỗ dị thường. Hàn Sâm cũng không ra tốt xấu. Long tộc nữ đầu bếp khẽ lắc đầu, chưa từng gặp loại trái cây này. Hơn nữa theo ánh mắt của ta đến xem, đây ba viên trái cây hẳn là đều không có vấn đề gì. Nhưng là không biết tại sao, ra thử ăn nó dĩ nhiên sẽ có như vậy biến hóa. Liền long tộc nữ đầu bếp loại này kinh nghiệm phong phú dã ngoại bếp trưởng đều nhận biết không ra. Lâm Phong cùng kinh cực vụ càng thêm không nhìn ra tốt xấu. Bảo vật đang ở trước mắt, Hàn Sâm bọn họ nhưng là cũng không ai dám đi lấy. Tình cảnh trong lúc nhất thời cứng lại rồi. Hàn Sâm ở đảo giữa hồ bốn phía chuyển động, muốn nhìn một chút sẽ có hay không có phát hiện gì. Bởi chân trái mặt trên ăn mặc thủy tinh hài, vừa nãy ở bên trong nước còn không có cảm giác. Hiện tại đi nhấc lộ đến nhưng là một cước cao một cước thấp. Mặc dù nói không có có ảnh hưởng gì, nhưng là cảm giác lên nhưng dù sao là. Lâm Phong cùng kinh cực vụ bọn họ cũng cùng Hàn Sâm gần như tâm tư. Đều đảo bốn phía chuyển động, đây xoay một cái bên dưới. Còn thật sự có một chút phát hiện, bọn họ chỉ là vây quanh quả cây quay một vòng. Liền phát hiện ở quả cây một bên khác thân cây bên trên. Dĩ nhiên có khác một loạt chữ. Hơn nữa còn là nhân loại cổ đại văn tự. Nhược giáo nhãn để vô ly hận. Không tin nhân gian có đầu bạc. Lâm Phong đem câu này nói ra. Hiển nhiên ở cổ văn lên cũng tương đương có trình độ. Xem thời khắc này chữ tựa hồ đã có thời gian rất lâu. Vết thương đều đã chịu trưởng thành cây sẹo. Khắc chữ hầu như đã thành cây một phần, nhưng đáng tiếc chúng ta không biết đây cây sinh trưởng chu kỳ. Bằng không là có thể phán đoán ra, điều chữ người là lúc nào đi tới nơi này. Kinh cực vụ cau mày nói rằng, không biết là trong nhân loại vị nào bán thần, dĩ nhiên như vậy đã sớm đến nơi này. Không biết hắn có hay không ăn trái cây, Lâm Phong trầm ngâm nói. Lâm Phong cùng kinh cực vụ đều cho rằng những kia chữ là nhân loại bán thần lưu lại. Hàn Sâm tuy rằng cũng cảm thấy rất có thể, nhưng không có cách nào như bọn họ như vậy xác định. Trải qua rất nhiều chuyện sau đó, Hàn Sâm phát hiện có thể sử dụng nhân loại văn tự cổ đại. Tựa hồ cũng không chỉ là nhân loại mà, lưu lại đây chữ người hẳn là một người phụ nữ. Long nữ đột nhiên tiếp lời nói rằng, tại sao, Hàn Sâm mấy người đều nhìn về long nữ, không biết nàng là làm sao phán đoán ra được, bởi dấu ấn đã đóng vảy, vì lẽ đó để kiểu ngữ có một chút thay đổi, tuy rằng đại thể bút tích vẫn còn, thế nhưng cái kia bút tích thập phân đoan chính, không nhìn ra là xinh đẹp vẫn là cứng cáp, khó có thể nhận biết là nữ nhân vẫn là nam nhân viết. Trực giác của nữ nhân, long nữ rất chăm chú địa nói rằng, Hàn Sâm nhất thời cảm giác thấy hơi dở khóc dở cười. Trực giác của nữ nhân thứ này làm sao có khả năng làm đúng. Huống chi long nữ căn bản không phải nữ nhân, mà là một cái nữ dị linh có được hay không. Bất luận chữ viết xuất phát từ người phương nào tay, đối với Hàn Sâm bọn họ đều không có cái gì trợ giúp. Hàn Sâm bọn họ lại ở trên đảo cẩn thận tìm tòi một thoáng. Cũng không còn những thứ khác, những sa thử đó còn đang liều mạng hướng về đảo giữa hồ Thượng Du. Hơn vạn sa thử phần lớn đều đã chịu bị kéo vào đáy hồ. Hiện tại còn sót lại mười mấy con còn đang giãy giụa lội tới. Hơn nữa còn ở từng con sa đọa nhập hồ. Có còn hay không sa thử có thể xông lên thực sự khó nói vô cùng. Mọi người đang tự mặt ủ mày trao chi thời. Bảo Nhi cũng đã bò đến trên cây. Trực tiếp lấy xuống một viên trái cây màu xanh. Một cái liền cắn. Hàn Sâm xem hãi hùng khiếp vía. Tuy rằng hắn biết Bảo Nhi bản thân rất kỳ lạ. Nhưng vẫn như cũ khó tránh khỏi sẽ lo lắng. Dù sao đối mặt không biết đồ vật. Ai cũng không thể bảo đảm 100% không gặp sự cố. Bảo Nhi 2-3 ngụm liền đem thanh lê ăn thịt. Cái kia trái cây xem ra như là lê. Thế nhưng là không có hạt nhân. Toàn bộ đều bị Bảo Nhi nuốt xuống. Bảo Nhi liếm môi một cái. Tựa hồ có hơi chưa hết thòm thèm cảm giác. nhưng là đã thấy trên người nàng đột nhiên nổi lên ánh sáng màu. Cách chương